Anh ấy ở trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy không gần nữ sắc. Thế mà đã kết hôn. Trang Gia Nghiên ban đầu là người hâm mộ của Diêu Di Tình. Sau khi Diêu Di Tình công khai bày tỏ tình cảm với ông chủ của mình, Trang Gia Nghiên cảm thấy cô ta rất mạnh dạn và thẳng thắn. Lại thấy ngoại hình của Mộ Du Trầm rất xuất sắc, phù hợp với tưởng tượng tuyệt đối của hàng ngàn cô gái đối với một nửa còn lại. Vì vậy cô ấy đột nhiên chèo thuyền Diêu Di Tình và Mộ Du Trầm. Thư Minh Yên trước đây ở trong ký túc xá, thỉnh thoảng nghe thấy tên của Diêu Di Tình và Mộ Du Trầm từ miệng cô ấy. Chỉ cần hai người họ cùng tham dự một sự kiện nào đó, cô ấy sẽ rất phấn khích. Cô ấy cảm thấy Diêu Di Tình có cơ hội tiếp cận Mộ Du Trầm. Đã tiến một bước gần hơn đến thông báo chính thức về việc kết hôn. Thương tiếc, mình đã nói trước đó rằng hai người họ không ổn mà. Mặc dù Diêu Di Tình bảo dưỡng tốt, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, nhưng cô ấy đã hơn 30, còn lớn hơn Mộ Du Trầm. Làm sao Mộ Du Trầm, một người có khí chất mạnh mẽ và năng lực xuất chúng lại có thể chấp nhận tình yêu chị em? Anh ấy khẳng định thích người nhỏ hơn anh ấy. Diêu Di Tình không có hy vọng. Thương tiếc hơn nữa, Mộ Du Trầm chưa bao giờ nhắc đến Diêu Di Tình trước công chúng. Các cậu chỉ ảo tưởng thôi. Trang Gia Nghiên, cái này cậu không hiểu. Trang Gia Nghiên, thực ra trong số những người hâm mộ CP của Diêu Di Tình và Mộ Du Trầm, có hai phe, một phe là fan hâm mộ của Diêu Di Tình, hy vọng rằng thần tượng của mình có thể ở bên người mình thích và hạnh phúc. Trang Gia Nghiên, phe khác là vì Diêu Di Tình mà trở thành fan nhan khống của Mộ Du Trầm. Mọi người đều là người bình thường, biết mình không có cơ hội đến gần một ông lớn như Mộ Du Trầm. Vì vậy tất nhiên họ nên tìm kiếm người có một chút cơ hội hơn là Diêu Di Tình. Thay nữ chính bằng một người nổi tiếng. Muốn thấy một tình yêu ngọt ngào. Trang Gia Nghiên, mình chỉ thích phim của Diêu Di Tình. Không nghiêm túc theo đuổi thần tượng. Cũng coi là phe thứ hai. Chủ yếu là vì mình không có gì để làm. Muốn theo dõi một bộ phim thần tượng. Giải trí mà thôi. Trang Gia Nghiên, nói đến chuyện này. Các cậu nghĩ vợ của Mộ Du Trầm là người như thế nào khi anh ấy đột ngột kết hôn? Thường tuyết, môn đăng hộ đối, thiên kim nhà giàu, hoặc liên hôn thương nghiệp. Trang Gia Nghiên, kết hôn vì mục đích thương mại chắc sẽ không đâu. Theo tiết lộ của một cư dân mạng, bản thân Mộ Du Trầm đã phản đối cuộc hôn nhân liên hôn của chị gái anh ấy. Cho nên người vợ anh ấy cưới phải là tình yêu đích thực. Trang Gia Nghiên, không biết mộ phu nhân thần bí đó là ai? Nếu như có thể đổi nữ chính để ghép CP, nhất định ghép sẽ càng ngọt. Thường tuyết, cậu thật ngốc, mau tỉnh táo đi. Giới hào môn không giống với giới giải trí. Không phải cậu muốn là có thể gán ghép được. Trang Gia Nghiên, đúng vậy, chính mình còn chưa tìm được bạn trai. Mỗi ngày đều lo lắng cho người khác. Trang Gia Nghiên, sao Minh Yên không nói gì? Thường tuyết, có lẽ đang bận viết kịch bản. Trang Gia Nghiên, Minh Yên đã tham gia một đoàn làm phim lớn như Trục Lộc Xuân Thu. Tương lai của cậu ấy rất tươi sáng. Hy vọng của toàn bộ ký túc xá chúng ta đều đặt vào cậu ấy. Thường tuyết, thiển cận quá. Hy vọng của toàn bộ chuyên ngành chúng ta đều nằm ở cậu ấy. Trang Gia Nghiên, ha ha ha cũng đúng. Hoa khôi ưu tú của chúng ta còn chưa có đối tượng. Xem ra mình không cần lo lắng. Cứ thoải mái đi. Thường tuyết, bảo bối, tỉnh lại đi. Cậu ấy không có đối tượng là bởi vì không muốn tìm. Cậu còn không biết Minh Yên của chúng ta có bao nhiêu người ái mộ sao? Chỉ cần nói đến những bức thư tình kẹp trong sách của cậu ấy, có thể đếm được sao? Thường tuyết, hôm nay đi lấy sách, có mấy bạn nam đuổi theo mình hỏi sao Minh Yên không đến trường nữa. Thư tình gì? Thư Minh Yên đang nhìn chằm chằm vào nội dung trò chuyện trong nhóm thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói phía sau. Cô vô thức quay đầu lại và đụng phải đôi mắt đen láy của Mộ Du Trầm. Người đàn ông mặc quần áo ở nhà, mái tóc ngắn ướt át, như là vừa mới tắm xong. Ánh mắt anh quét qua màn hình điện thoại của Thư Minh Yên. Thời này rồi, sao nam sinh trường em còn viết thư tình cho em? Thư Minh Yên sửng sốt. Di động trong tay bị anh lấy đi. Lướt lịch sử trò chuyện lên.